Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, phần 212, đuổi kịp hẳn ý nghĩ Lý Hiên Viên, Lưu Chiêm Vương Hạ Hạ ba người sắc mặt chợt biến đổi. Vương Hạ Hạ thất thanh nói, lão cữu, ngươi là nói, khi đó ngươi đã đi ra Hồ Thành, ngươi không phải chính mình đi ra ngoài. Hầu Dĩnh, liền tính ta không có ý thức, nhưng tổng còn có bản năng. Tang Thi, là tuyệt đối không thể chủ động rời đi Vẫn Thạch nguyên thể, chẳng lẽ là Thường Hồng? Nàng vẫn luôn đi theo chúng ta bên người. Vương Hạ Hạ ba người càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, những người khác bị Vương Hạ Hạ điểm thấu. Còn có cái gì không rõ? Sôi nổi biến sắc Kiều Đại Giã cả kinh nói. Sao có thể, ta cùng Hầu Ca một chút đều không có phát hiện. Cơ Diệu, nói cách khác. Con khỉ ngươi là bị Thường Hồng đuổi ra, không, là bị nàng công kích cho nên chạy ra Hồ Thành. Hơn nữa là ở ngươi đến Hồng bên Hồ Thượng ba ngày trước phát sinh sự. Thấy những người khác đều gào lên, Hầu Dĩnh xua xua tay nói. Các ngươi đều trước bình tĩnh một chút, mặc kệ quá trình thế nào, ta hiện tại liền ở chỗ này không đã chịu cái gì tổn hại tuyệt không có thể liền như vậy tính. Hầu Ca. Chuyện quan trọng tình thật là ngươi tưởng như vậy, thật là đáng sợ, nếu Thường Hồng lúc ấy muốn giết ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu không phải ngươi thoát được mau rơi xuống nàng trong tay. Ta thật là không dám tưởng tượng hiện tại sẽ thế nào. Phương Đông Bạch vẻ mặt nghĩ mà sợ, này không phải giả thiết. Có lẽ Thường Hồng liền thật sự đối Hầu Dĩnh đau hạ sát thủ quá. Chỉ là bị Hầu Dĩnh thể chất cứu chính mình một mạng, Giang Đào nói. Phương Đông nói không sai. Hơn nữa Thường Hồng cũng nhất định có hậu chiêu. Chúng ta không thể liền như vậy bị động mà chờ nàng xuống tay, bọn họ phẫn nộ tột đỉnh. Liền Hầu Dĩnh đều không thể trấn an. Đơn giản liền đem chưa nói xong nói xong. Kia hai mươi mấy thiên cùng lúc trước mà thế tới phía trước ba ngày giống nhau. Ta cũng không có một chút ấn tượng, có thể xác định một chút là, ở ta tiến Hồng Hồ thời điểm, nơi đó trừ bỏ tang thi cùng tang thi động vật ở ngoài phân không có bất luận kẻ nào. Ta tưởng, nếu Thường Hồng ở phía trước một lần nguyên thể sức đẩy chu kỳ đạt được nào đó kỳ ngộ, nhảy trở thành cửu cấp trung giai dị năng giả nói, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua cái này hương bánh trái. Chạy đi về sau cũng sẽ nghĩ cách trở về. Khi đó nàng gặp gỡ ta hẳn là vừa khéo. Sau lại nàng hẳn là đối ta hành tung mất đi khống chế. A Lạc, lúc ấy ngươi gặp được dị năng giả tiểu đội. Đều là chút người nào. Lạc Thản gãi gãi đầu. Xem bọn họ trang phục chính là bình thường trường giang căn cứ dị năng giả đội ngũ. Bất quá nhân số xác thật không nhiều lắm. Chỉ có 5 người. Bọn họ liền ở nghỉ ngơi trạm, các ngươi biết ta cùng A Khải ở bên ngoài hạt hỗn. Tuy rằng tinh hạch không thiếu, nhưng ăn dùng tiêu hao phẩm không nhiều lắm, kia quanh thân thành thị cũng sớm bị trường giang căn cứ thanh không. Cho nên chỉ có thể đem chú ý đánh tới ra ngoài dị năng giả đội ngũ thượng. Ngày đó cũng là như thế này, ta nghe bọn họ nói lên Lý Hầu chiến đội sự để lại tâm. Cũng bởi vì cái này bỏ lỡ tốt nhất động thủ cơ hội. Sau lại ta phát hiện cái kia trong đội ngũ có cao cấp dị năng giả không tốt lắm đối phó liền đã chờ. Lại, bọn họ đều nói gì đó. Lạc Thản hồi tưởng hạ, nói, cụ thể nói cái gì ta cũng không có tất cả đều nghe rõ. Chỉ là bọn hắn tả một cái kẻ điên lại một cái kẻ điên. Lại nói đến Lý Hầu chiến đội ở phụ cận tìm đội trưởng sư. Nhắc tới Hầu đội đều nói chính là tang thi, như là nhận định chuyện này, ta nguyên bản nghe bọn họ ý tứ, là muốn tìm đến Hầu đội ngươi cùng Lý Hầu chiến đội tranh công. Hiện tại ngẫm lại, kia đám người kỳ thật cũng là ở tìm Hầu đội, hơn nữa mục tiêu so các ngươi muốn minh xác nhiều, ngày đó là ta cùng A Khải gặp gỡ Hầu đội trước 5 ngày. Khi đó bọn họ cũng đã tìm được nơi đó, Nga. Bọn họ đãi quá nghỉ ngơi chạm chính là chúng ta gặp được Hầu đội địa phương, Lạc Thản lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, hắn không chừng khi đều sẽ đến nghỉ ngơi chạm hỏi thăm tin tức cộng thêm nhân cơ hội đánh cướp. Trước kia được đến tin tức cũng đại đa số đều là nơi phát ra với cái này con đường, những cái đó gì. Năng giả đội ngũ nói sự tình đều là đề tài nóng nhất. Lạc Thản nghe bọn hắn nghị luận, lời nói chuẩn xác hơn nữa mãn hàm khinh thường bộ dáng. Vào trước là chủ mà cho rằng chuyện này đã là quảng làm người biết sự. Truyền lại cấp Hầu Dĩnh tin tức đương nhiên cũng là như thế. Nhưng không nghĩ tới, hắn cư nhiên như vậy vừa khéo, liền gặp gỡ Thường Hồng bọn họ. Lạc Thản trên lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. Nếu là hắn lúc ấy không đối Lý Hầu chiến đội tin tức tò mò lời nói. Thật sự nhìn bọn họ ít người liền đi cướp bóc, hiện tại hắn khẳng định không có khả năng còn ngồi ở chỗ này. Mọi người xem Lạc Thản ánh mắt cũng là vì hắn may mắn. Hầu Dĩnh sờ sờ cằm, cân nhắc nói, 5 người, mấy nam mấy nữ, tam nam hai, dựa, khẳng định là bọn họ không chạy. Lạc Thản chụp chân kêu lên, một đám tin tức đều ăn khớp thượng. 5 người, hai nàng tam nam, cùng bọn họ suy đoán Trung Bình Hồng, Lãnh Cầm, Tề Kỳ Phàm, Trần Bước Vĩ, Cam Hiểu Cần, giới tính nhân số đều đối thượng hào. Hầu Dĩnh nói, kia xem ra, nàng lúc này đây thật là hướng về phía ta tới, Lý Hiên Viên một chút đều không có biểu hiện ra. Ngoài nhẹ nhàng, banh sống lưng, nói, kia bọn họ đối Hầu Dĩnh thể chất, hẳn là cũng có hiểu biết, Lưu Chiêm Hư Thanh nói. Hầu ca, chúng ta hiện tại tưởng lấy lui vì tiến, ta xem nàng còn tưởng ôm cây đợi thỏ đâu. Ta nói nàng trốn rồi lâu như vậy như thế nào sẽ cố tình ở thời điểm này xuất hiện. Nhất định là muốn thương tổn hầu ca để ý người người. Thuận tay báo cái thù, sau đó chọc giận hầu ca tìm tới môn đi. Đến lúc đó, mặc kệ là tang thi đuổi đi tề vẫn là cái gì thứ tốt. Khẳng định chờ chúng ta đâu. Hầu Dĩnh cùng hắn ý tưởng nhất trí tuy rằng là giả thiết. Nhưng đêm này đó tin tức khâu lên. Cũng không sai biệt lắm có thể hoàn nguyên sự thật. Thường Hồng xuất đội trốn tiến hô thành sau. Tao ngộ vẫn thạch nguyên thể sức đẩy chu ký. Thị chính đại lâu còn tính ở hồng hồ năng lượng vòng bên cạnh bên ngoài. Nơi đó tang thi phổ biến ở 11 cấp dưới. Nhưng bạo động lên Thường Hồng mang theo 5.000 nhiều 4 ngũ cấp dị năng giả cũng không phải đối thủ. Có lẽ ở khi đó, Thường Hồng ở nguy nan chung được đến cái gì kỳ ngộ. Dị năng có thể đột phá kia một đống bạch cốt. Nói vậy cũng là Thường Hồng kiệt tác, sau lại nàng mang theo Tề Kỳ Phàm 4 người đào tàu. Tại ngoại giới bồi hồi sau cũng sẽ phát hiện bên ngoài tang thi đã hoàn toàn mất đi tính khiêu. Chiến cũng vô pháp thỏa mãn nàng dị năng cấp bậc tăng lên sở cần năng lượng. Đơn chỉ này một nguyên nhân, lại nguy hiểm, Thường Hồng cũng thế tất sẽ đi vòng vèo hồi hồ thành bính một chút vận khí trên tay nàng có tang. Thì đuổi đi tề này một bảo mệnh pháp bảo, tiến vào hồng hồ trung tâm khu vực khó khăn không cao, nếu liền như vậy không vừa khéo mà làm hầu. Dĩnh gặp gỡ nàng lời nói, dựa theo Thường Hồng tính cách. Không đem hắn băm cầu cái thống khoái cũng nhất định sẽ làm hắn tiền nào của nấy. Mang về hảo sinh nghiên cứu một phen, như vậy nghĩ. Hầu Dĩnh cũng may mắn chính mình mạng lớn, mặc kệ là như thế nào làm được, có thể ở cửu cấp trung giai từ địch trên tay tránh được một kiếp thật sự thiên không vong ta. Hầu Dĩnh đem ý nghĩ trải vuốt một lần, biên tự hỏi biên đem ý nghĩ của chính mình nói cho những người khác nghe. Cuối cùng, dừng một chút, hắn nói, ta về đơn vị tin tức là bảo mật, Thường Hồng bọn họ ít người cũng không có con đường, hẳn là không có trước tiên biết, nàng sẽ trùng hợp xuất hiện ở cái này mấu chốt thượng. Tính toán thời gian, rất có thể là bởi vì một người ai, ngoặc kép, Lý Băng, Lý Hầu chiến đội người sửng sốt hạ mới phản ứng lại đây là ai. Lạc Thản cùng Khâu Khải sớm đã kêu khai. Lạc Thản mắng, phi, lúc trước liền không nên mềm lòng, thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng, mẹ nó, cứ như vậy đều lộng bất tử nàng, còn có thể làm nàng gặp gỡ Thường Hồng cho chúng ta trả đũa, ai? Các ngươi nói, có thể hay không nữ nhân này chính là Thường Hồng bọn họ một đám người. Lý Hiên Viên lắc lắc đầu, ta tra qua nữ nhân kia trên người Trường Giang căn cứ thân phận đánh số. Tin tức kho xác thật có người này, bọn họ Lý Hầu chiến đội lại không phải làm việc thiện. Nghe xong nữ nhân kia bịa đặt bi thảm tao ngộ sao? Hắn liền để lại cái tâm nhãn. Hắc Thiến Trường Giang căn cứ tin tức cơ sở dữ liệu kiểm chứng quá. Biết nàng lại là Trường Giang căn cứ lương dân, mới có thể lựa chọn tin tưởng nàng là ra nhiệm vụ thời điểm bị Lạc Thản cùng Khâu Khải mơ ước xác. Đẹp, mạnh mẽ bắt lại đây muốn làm chuyện bậy bạ nói, Khâu Khải xoắn một khuôn mặt. Thấp giọng nói, chúng ta đây này cũng, quá xui xẻo đi, hắn hiện tại là lòng tràn đầy hối hận. Lúc ấy liền không nên lòng dạ đàn bà. Hầu Dĩnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Thường Hồng vốn dĩ liền nhìn chằm chằm ta đâu, liền tính không có Lý Băng. Chờ tang thi chiều qua đi, ta ở Châu Giang căn cứ xuất hiện qua tin tức nàng cũng sẽ biết. Như bây giờ cũng hảo, chúng ta sớm làm chuẩn bị, cũng không đến mức làm nàng tận diệt này không phải Hầu Dĩnh diệt chính mình uy phong. Một vài tang thi đuổi đi tề là có thể dược đảo hắn. Chẳng sợ lúc ấy có hắn ở đây, bọn họ bị đánh bất ngờ nói phần thắng thật đúng là không có nhiều ít, Kiều Đại Dã nói. Hầu ca, chúng ta đây hiện tại liền đãi ở chỗ này chờ nàng tới tìm chúng ta sao? Thường Hồng hẳn là sẽ không như vậy bổn đi. Hầu Dĩnh lắc lắc đầu, nói, đương nhiên không phải, ta cũng là đột nhiên mới nghĩ đến. Lúc ấy ở Hồ Thành thị chính đại lâu tình huống các ngươi đều thấy được. Như vậy nhiều vật tư Thường Hồng nhưng đều không lấy đi. Không có khả năng chỉ cần còn cầm đi vệ tinh máy che chắn. Dị năng giả ra nhiệm vụ cũng tuyệt đối sẽ không mang theo thứ này. Cho nên chúng ta vô pháp tìm thấy được nàng. Chỉ có một khả năng, đặc thù dị năng. Lưu Chiêm cái thứ nhất nghĩ tới. Hắn nhìn về phía Khâu Khải cùng Lạc Thản. Người sau nghi hoặc, cũng không có nghe nói Tề Kỳ Phàm bọn họ còn có bổn sự này, Hầu Dĩnh nói. Các ngươi đã quên, trừ bỏ Đông Bắc bờ cát từ trường hỗn loạn khu ở ngoài. Châu Giang căn cứ ngoại, cũng có một cái thiên nhiên tín hiệu che chắn chàng. Cái này địa phương, người khác không biết, Lãnh Cầm lại khẳng định là biết đến, mọi người nhất thời cũng chưa nhớ tới. Nhưng thật ra Lý Hiên Viên ánh mắt chợt lóe, nghĩ tới, là, tang thi điều, chương 257 bạch cốt tổ chim tang thi điều. Nhắc tới ngoạn ý nhi này. Lý Hầu chiến đội mấy người dẫn đầu nghĩ đến chính là chúng nó mượn bụng sinh con sự. Cấp lần đầu nghe nói Lạc Thản cùng Khâu Khải phổ cập tang thi điều mổ ra dị năng giả cái bụng ở bên. Trong đẻ trứng lô cốt sự tích, thiếu chút nữa không đem hai cái đại nam nhân ghê tởm hỏng rồi, Hầu Dĩnh gật đầu. Không sai, Trường Giang căn cứ nguyên bản dẫn cho rằng hoạn. Bất quá sau lại phát hiện này đàn tang thi điều tựa hồ có thức tỉnh rồi đặc thù dị năng chủng quần. Thành công che chắn chúng ta tìm tòi, lại tựa hồ đối Châu Giang căn cứ mất đi hứng thú không lại chủ động công kích quá. Hiện tại ngược lại Tường An không có việc gì, Lý Hiên Viên đã đứng dậy. Bắt đầu ở tìm tòi trên bản đồ bài tra tìm Thường Hồng bọn họ không dễ dàng. Tìm một cái vệ tinh vô pháp điều tra đến địa phương. Quả thực là lá xanh tùng chung một chút hồng, mục tiêu rõ ràng thật sự, quả nhiên, Lý Hiên Viên cũng không phí cái gì công phu liền xác định tang thi điều tọa độ công tôn tịnh nhìn. Mát, ngạc nhiên nói, này đàn tang thi điều rất lợi hại a, cư nhiên dám đem xào kiến ở chỗ này, kia địa phương đã từng cũng là một tòa phồn hoa thành thị. Nhưng là sớm tại lần thứ ba sóng thần thời điểm đã hoàn toàn bị nước biển bao phủ. Nhiều nhất cũng chỉ dư lại một hai đống chất lượng vượt qua thử thách cao lầu kiến trúc tiêm lưu. Tại mặt biển thương, đồng dạng mà, cũng lần này sóng thần gặp tai họa khu, Liên Châu Giang căn cứ người đông thế mạnh gặp được sóng thần cũng chỉ có trốn phân. Không nghĩ tới đám kia điều cư nhiên khiêng được võ nam. Tang thi đuổi đi tề không phải đối tang thi ở ngoài tang thi sinh vật cùng tang thi động vật cũng. Chưa dùng sao. Tang thi điểu như thế nào còn sẽ thu lưu Thường Hồng bọn họ? Hắn lẩm bẩm, vấn đề này mọi người đều muốn biết. Hầu Dĩnh đáp Lý Hiên Viên bả vai thấy hắn gia tăng tìm tòi. Liền nói, qua đi nhìn xem sẽ biết. Hiên Viên, không kinh động bọn họ tới gần, có hay không nắm chắc? Lý Hiên Viên gật đầu, thập phần tự tin, ẩn hình xe lửa bay lên không? Lặng yên không một tiếng động mà hướng mục đích địa tới gần. Hầu Dĩnh thông qua chuyên môn lưu lại quan sát cửa sổ ra bên ngoài xem. Chiến đội xe lửa tiến vào trên bản đồ vệ tinh che chắn phạm vi sau dạo qua một vòng ngoài dự đoán. Đến không thu hoạch được gì. Hầu Dĩnh ngón tay chỉ phía dưới. Nói, chúng nó, ở trong nước, mọi người giật mình đến không được, trước nay không nghe nói qua điều còn có thể tại. Trong biển sinh hoạt, xem ra này đàn tang thi điểu là nghịch thiên A, Cơ Diệu nói một câu. Được đến mọi người xem thường một đống, Phương Đông Bạch bất đắc dĩ nói. Người đã quên, kia không phải bình thường điểu, là tang thi điểu, không cần hô hấp, trụ trong nước có cái gì kỳ quái, Cơ Diệu lúc này mới bừng tỉnh. Cười gượng nói hắn này không phải nhất thời không nhớ tới sao, Lý Hiên Viên thao tác chiến đội xe. Lửa trở về đi, ly đến có một khoảng cách, mới làm chiến đội xe lửa chậm rãi chìm nghỉm trong nước. Càng đi hạ, tầm mắt một mảnh đen nhánh, hướng dẫn màn hình cắt thành đêm coi trạng thái. Giang Đào trước đó liền xuống tay điều chỉnh một e đầu vũ khí trạng thái. Triều Lý Hiên Viên gật gật đầu, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một bức màu xanh xám cao thanh. Hình ảnh, rõ ràng là đáy biển thật khi thành giống. Bao trùm phạm vi phi thường quảng, Khâu Khải kinh ngạc. Thấp giọng nói, đây là như thế nào làm được? Quá thần kỳ, Kiều Đại Dã một nhạc, không cần như vậy cẩn thận. Bên ngoài nghe không thấy, hắn đối chiến đội xe lửa ẩn nấp tính phi thường tự đắc. Ôm lấy Khâu Khải bả vai cùng hắn giới thiệu chiến đội xe lửa phối trí không lâu đêm coi công năng. Hết chương.